Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cà mật chìm trong thế giới riêng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm khe khẽ xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Màn đêm tuy đầy mê hoặc, dễ khiến người ta mắc kẹt trong hồi ức mà không thoát ra được. Nhưng Tống Ngải Thiên vẫn tinh ý bắt được những tiếng thì thầm lộn xộn của cô gái nhỏ. Cô nhìn chằm chằm Cà mật. Cậu lẩm bẩm gì đấy? Tự nói chuyện một mình à? Tớ có đâu. Cà mật khẽ phản bác. Không có á, thế chẳng lẽ tớ nghe nhầm à? Tống Ngải Thiên quá hiểu Cà mật. Cũng biết đôi khi cô rất cứng đầu, nhưng thật ra trong lòng luôn có những suy tính riêng. Cậu ấy à, đang giấu tớ chuyện gì đúng không? So với bí mật, chi bằng nói là không biết phải mở lời thế nào mới đúng. Đó là những cảm xúc không thể dùng ngôn từ để diễn tả, như mạch nước ngầm chảy xuôi trong huyết mạch, chỉ có chính bản thân mới có thể cảm nhận rõ ràng. Ê, nói mãi lại quên mất chuyện quan trọng. Tống Ngải Thiên chống khuỷu tay ngồi dậy, chợt nhớ ra cảnh tượng mình gặp lúc lái xe về hôm nay. Nói ra cũng thật trùng hợp, lúc cô từ sông Ngân trở về, lại tình cờ bắt gặp Cam Quý Đình. Bên cạnh ông còn có một chàng trai trẻ, trông có vẻ quen mắt. Nghe Tống Ngải Thiên miêu tả, Cam Mật chẳng để tâm lắm, chỉ hờ hững đáp. Chắc ba tớ đang bàn chuyện làm ăn với ai đó thôi. Tống Ngải Thiên nhíu mày nhìn cô. Cậu thật sự không biết, hay giả vờ không biết thế? Tớ nghe nói gia đình cậu vẫn luôn tìm con trai danh môn thế gia ở Ngân Thành để mai mối cho cậu đấy. Cà mật đang ôm bụng xoa xoa vì hơi khó chịu, nghe vậy thì lập tức tỉnh hẳn, buồn ngủ cũng bay sạch. Cho tớ, sao không ai nói với tớ hết, tớ còn chẳng hay biết gì. Nhìn cậu thế này là biết rồi, nhìn bộ dáng bị giấu nhẹm của Cà mật, Tống Ngải Thiên hờ hững đáp. Chắc là chưa tìm được người phù hợp, nên chưa nói với cậu thôi. Chuyện này là từ bao giờ? Cậu còn rõ hơn cả tớ. Cũng được một thời gian rồi. Tớ cứ tưởng cậu biết chứ. Giờ nghĩ lại thì cũng khá lâu rồi đó. Tống Ngải Thiên vừa xoa cằm vừa ngáp dài một cái, chìm vào suy tư. Tớ không nhớ chính xác là khi nào, nhưng nếu tính ngược lại thì... chắc trùng với khoảng thời gian anh trai tớ mới về nước. Nói đến đây, cô nhướng mày nhìn Cam Mật, ném cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý. Ha ha, xem ra bác trai bác gái thật sự đang lựa chọn rất kỹ lưỡng để vun đắp cho đóa mật nhỏ nhà ta đây. Giọng điệu mập mờ của Tống Ngải Thiên khiến Cam Mật đỏ bừng mặt, vội vã đưa tay bịt miệng cô lại. Được rồi, tớ chịu thua, nhưng chưa chắc đã là mai mối đâu, biết đâu chỉ là tìm mấy người trẻ tuổi hợp tính cách để kết bạn thôi thì sao? Càng giải thích càng lệch hướng. Cam Quý Đình vô duyên vô cớ tìm một tiểu bối mà mình hợp tính để làm gì chứ? Đôi mắt hạnh nhân của Cam Mật trợn tròn. Cậu thà không giải thích còn hơn đấy. Tớ thật sự chỉ tò mò thôi. Bản tính phụ nữ mà. Nhưng công tử nhà họ Lý ở thành Bắc quả thực trông cũng khá tuấn tú. Tống Ngải Thiên hạ mắt xuống, rồi lại bổ sung thêm một câu. Nhưng nói thật, khuôn mặt đó tuy coi được, nhưng còn thua xa anh tớ một nửa. Nếu xét về diện mạo, anh tớ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cậu cũng đừng để bụng. Gần đây những người qua lại với bác trai cũng khá nhiều. Nếu muốn nói từng người một, tớ thấy ngươi đêm nay đừng mong ngủ yên rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cà mật giật bắn cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn định hỏi thêm chút gì đó, nhưng khi quay đầu nhìn Tống Ngải Thiên lần nữa, lại phát hiện cô ấy đã nghiêng đầu, gối lên chăn. Ngủ say mất rồi. Có lẽ dạo gần đây quá bận rộn, Tống Ngải Thiên thậm chí còn phát ra những tiếng ngáy khe khẽ, nhỏ nhẹ. Không nỡ đánh thức cô ấy, Cà mật cứ nửa nằm nửa bò như vậy. Trong lúc dòng suy nghĩ còn đang miên man, thì cảm giác khó chịu từ bụng dưới chợt kéo cô trở về thực tại. Một cơn đầy bụng nặng trĩu từ đó truyền tới, từng đợt khó chịu len lỏi, khiến người ta không thể không để tâm. Thực ra dạ dày cô không lớn, nhưng lại thường xuyên không kiểm soát được, lúc nào cũng ăn đến no căng. Giống như bữa bánh bao hôm nay, ban đầu là vì quá ngon, về sau lại là từng hạt táo hoa hòe một khiến cô chẳng thể nào ngừng lại được. Tiểu cô nương dứt khoát không thèm để ý, cứ thế mà ăn thả ga, kết quả lại một lần nữa trúng chiêu. No đến mức không tài nào ngủ nổi, Cà mật vốn cũng khá quen thuộc với Tống gia, nên ôm lấy suy nghĩ không muốn làm phiền ai. Cô định xuống bếp lấy chút nước mơ chua để tiêu thực. Những lần trước cô làm vậy, hiệu quả vô cùng tốt. so với cuộc chuyện trò rôm rả trên lầu, dưới phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người. Dì và bà nội Tống đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Tống Mộ Chi bị ông nội Tống gọi đến. Nói là muốn chơi cờ. Bàn cờ vây bằng gỗ đặt dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách, mỗi quân cờ đều ánh lên một lớp mờ nhám. Chúng ta hình như cũng đã lâu rồi không chơi cờ cùng nhau nhỉ? Vâng, ông nội, hôm nay vừa hay, cháu chơi với ông một ván đi. Lão gia tử đặt xuống một quân cờ trắng trước, cùng với âm thanh nhẹ nhàng của quân cờ rơi xuống. Trong lúc đợi Tống Mộ Chi đi nước cờ tiếp theo, ông chậm rãi ngước mắt nhìn đối diện. Mộ Chi, cháu ra nước ngoài cũng đã mấy năm rồi nhỉ? Tống Mộ Chi dán mắt vào bàn cờ, khẽ đáp. Anh tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài du học tại một trường danh tiếng thuộc Ivy League. Sau khi học xong đại học liền tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ. Hoàn thành xong, anh trở về nước. Nhưng nếu tính kỹ, so với thời gian dự kiến, Tống Mộ Chi thực chất đã trở về sớm hơn vài tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh, tính ra thì cháu cũng lớn rồi. Ta nhớ cháu hơn tiểu nha đầu nhà họ Cam 3 tuổi. Cảm nhận được ngữ điệu khác biệt trong lời nói của ông nội, Tống Mộ Chi theo bản năng ngước mắt lên, nhưng không đáp. Ông cụ Tống liếc anh một cái, song vẫn tự nhiên tiếp tục đặt quân cờ xuống. Sau này cháu có dự định gì không? Tống Mộ Chi cụp mắt, ngón tay dài kẹp lấy một quân cờ đen, nhưng mãi vẫn chưa đặt xuống. Ánh mắt anh trầm lắng tựa vực sâu không đáy, nhưng khi ngước lên lần nữa, giọng điệu đã trở lại trong trèo. Có à? Công ty sau khi tiếp quản đã đi vào quỹ đạo, kế hoạch phát triển sau này cũng đang được tiến hành. Ông cụ nghe xong chỉ cười, nhân tiện giục anh đánh cờ. Mộ Chi, ta không hỏi chuyện công ty. Nói xong, ông nhìn sang đứa cháu trai, lặng lẽ chờ đợi. Thế nhưng, còn chưa đợi được câu trả lời của Tống Mộ Chi, trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân lạch cạch, càng lúc càng gần, mãi đến khi rõ ràng truyền ra từ góc hành lang. Có lẽ không ngờ rằng dưới nhà vẫn còn người, Cam Mật đứng khựng lại. Ông Tống, ông cụ ngẩng lên, nhìn tiểu cô nương đang đứng giữa cầu thang, sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng, giọng điệu ôn hòa. Cam Mật, muộn thế này rồi, xuống làm gì vậy? Không có gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cháu ăn hơi nhiều, no đến khó chịu, định tìm ít mơ chua nấu nước uống cho tiêu thực. Cam Mật vừa trả lời vừa gãi đầu. Có vẻ hơi ngượng ngùng, thuận tiện nhanh chóng liếc Tống Mộ Chi một cái. Chỉ một ánh nhìn, mà chuyện lớn rồi đây. Ông cụ Tống dứt khoát không chơi cờ nữa, vung tay xua Tống Mộ Chi đi. No đến khó chịu, một mình cháu sao mà được. Thế này đi, vừa hay anh Mộ Chi của cháu chưa ngủ, để nó giúp cháu. Ông cụ hỏi han dăm ba câu rồi vỗ vai Tống Mộ Chi, sau đó liền đi thẳng về phòng. Tiện thể còn dặn dò hai người đừng thức khuya quá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Cam Mật còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp trả lời, đã bị Tống Mộ Chi kéo thẳng vào bếp. Lại ăn đến no căng rồi, anh vừa nói vừa mở tủ lạnh, cúi đầu tìm kiếm. Giọng điệu này nghe ra có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là sự thấu hiểu chính xác. Cam Mật có chút không phục, lập tức phản bác. Anh nói, lại là sao chứ? Người này không những dùng, mà còn dùng suốt. Tống Mộ Chi lúc này đã tìm được tinh chất mơ chua để nấu nước, xoay người nhìn cô, ánh mắt nóng rực. Thế ai là người cứ ưỡn cái bụng nhỏ lên đây? Lần này, Cam Mật bị anh nhìn đến đỏ mặt. Được rồi, chuyện này đúng là sự thật, nhưng cũng là có lý do mà. Còn không phải do bà nội anh nấu ăn ngon quá sao? Thấy anh đã lấy được nguyên liệu, Cam Mật liền chạy tới, nhất quyết đòi tự làm. Kết quả không chỉ không bật được bếp, mà suýt chút nữa còn bị bỏng. Tống Mộ Chi phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo cô ra sau, nhìn cô chăm chú một lát rồi không nói gì, chỉ dứt khoát bật bếp, bắt đầu đun nước. Không gian bếp trở nên yên ắng, ngọn lửa xanh lam chậm rãi cháy lên, phản chiếu khuôn mặt như ngọc của anh càng thêm rõ nét. Lúc này, anh mới hoàn toàn xoay người, tựa vào kệ bếp, ánh mắt chạm thẳng vào cô. Mỗi lần em đều có lý do cả, em mà có lý do gì chứ, những gì em nói đều là sự thật. Được chưa? Cam Mật lúc này cũng chẳng còn để ý đến cái bụng nhỏ đang căng tròn nữa, vung tay nói ra mấy lời mà cô tự cho là rất có lý. Gương mặt trong trẻo lộ ra chút đắc ý, chân mày khẽ nhướng lên, ánh mắt sáng rỡ. Nhìn bộ dạng chắc nịch của cô, chẳng biết sự tự tin này đã được bồi đắp từ lúc nào. Hình như ngay từ đầu đã thế, cứ vậy mà tồn tại, vô cùng tự nhiên. Đêm thu yên tĩnh, ánh đèn từ những ô cửa kính của căn biệt thự chiếu rọi hai bóng người gần như hòa vào làm một. Bóng dáng nhỏ nhắn hoạt bát vẫn đang ríu rít kể chuyện, còn người cao gầy trầm ổn thì im lặng lắng nghe. Hơi nước ấm áp từ nồi nước sôi dần dần lan tỏa khắp gian bếp. Tống Ngộ Chi hạ mắt, nhìn đôi môi anh đào phớt hồng của cô khẽ mở rồi khép. Đầy đặn, căng mọng, như một đóa hoa rực rỡ vương sương sớm, khiến người ta muốn cúi xuống hái lấy. Nghĩ đến đây, anh chậm rãi nâng tay, trong cảm giác của cam mật, ngón tay thon dài của anh tiến lại gần, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Rồi khẽ dùng lực, miết nhẹ một đường, đầu ngón tay mang theo chút hơi lạnh, cứ thế chạm vào, không một kẽ hở. Tống Ngộ Chi trầm giọng, chậm rãi nói, nghe nói miệng em ngọt lắm, nhưng sao trước mặt anh, hình như lại trái ngược. Không biết là do nhiệt độ trong bếp ngày càng tăng hay vì hành động bất ngờ này của anh. Cà mật bị che miệng, theo phản xạ khẽ mở môi, giọng nói cũng lơ lửng, mang theo chút ngập ngừng. Gì cơ, không có gì, anh thu tay về, giọng điệu pha chút dịu dàng, hỏi cô. Vừa rồi bị bỏng có đau không? Cũng không sao, vừa nãy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bị nóng một chút thôi, một chút, Tống Ngộ Chi nhướng mày nhìn nàng, lỡ như lửa nóng hơn, em còn muốn giữ cái tay này nữa không? Tay em vẫn ổn mà, cam mật vừa nói, vừa vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay, nhưng toàn bộ sự chú ý của cô lại dồn hết lên môi. Có lẽ vì trời khuya, lại ở trong một gian bếp kín đáo, ấm áp, chỉ có hai người bọn họ, nên một cảm giác mơ hồ nào đó dần dần lan rộng, khiến tim cam mật như có gì đó gõ nhẹ vào. Cô hiếm khi lớn gan như vậy, bỗng chốc buột miệng, mang theo chút tùy hứng. Hơn nữa, chẳng phải lúc nào cũng có anh lo cho em sao? Nhìn dáng vẻ nghênh ngang của cô, Tống Ngộ Chi như bị chọc cười, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Lẽ nào anh có thể lo cho em mãi sao? Chẳng phải vậy sao? Trong ký ức của cam mật, dường như Tống Ngộ Chi lúc nào cũng ở phía sau thu dọn hậu quả cho cô. Còn cô, thì chỉ việc vô tư ném mọi thứ lại phía sau lưng. Nghe cô nói vậy, Tống Ngộ Chi lặng lẽ nhìn nàng một lúc, sau đó mới xoay người thả miếng mơ muối vào trong nước. Nước nóng sôi sục, phát ra tiếng lục bục khe khẽ, giọng nói của anh hòa vào làn hơi nước bốc lên, trở nên mơ hồ không rõ. Em nói phải, thì chính là vậy. Anh khẽ đáp, cách chương.